Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 377, nghĩa vụ của vị hôn thê 4, góc truyện audio.com. A, ở bên kia, Ngũ Y Y, chậm một chút, mình có việc muốn nói với cậu A. Hàn Giang Đình vội vàng đuổi theo Ngũ Y Y. Ngô Nhân Lệ quay đầu ngốc nghếch hỏi, con dâu nuôi từ bé. Hàn Giang Đình là đang nói Y Y sao? Ngũ Nhân Ái cải chính lại, cái gì Y Y, là Ngũ Y Y. Làm gì mà gọi tên nó thân mật vậy, còn gọi là Y Y. Ngũ Nhân Lệ cúi thấp đầu, mũi giày khẽ cọ sát. Ngũ Nhân Lệ tay bụng miệng hét lên, a a a. Ngũ Y Y, có ngày tao sẽ giết mày, đồ lẳng lơ. Tao sẽ giết mày. Hàn Giang Đình đuổi theo Ngũ Y Y, đang muốn đùa cô một chút, chợt phát hiện ánh mắt cô tan rã, gương mặt đầy vẻ bi thương. Cùng nha đầu này làm bạn nhiều năm, hắn liền biết Ngũ Y Y đã xảy ra chuyện, vội vàng duỗi tay, đem cô ôm vào lòng. Ngũ Y Y thân thể giống như mất đi sức lực, cả người vô lực ngã lên người Hàn Giang Đình. Như thế nào, còn đi được không? Không đã hết pin rồi, vậy đi thôi, đi nhà mình nạp pin cho. Hàn Giang Đình kéo Ngũ Y Y ra ngoài. Ngũ Nhân Tâm vẫn đuổi theo Hàn Giang Đình, khi nhìn thấy Hàn Giang Đình ôm Ngũ Y Y đi ra, cô ta tức điên lên, một đường chạy tới, lúc Hàn Giang Đình đang muốn lên xe, cô ta cực kỳ tức giận la lên, Giang Đình. Giang Đình, anh đang làm gì vậy? Ngũ Y Y rủ đầu, ngồi vào trong xe. Hàn Giang Đình cau mày, nhìn Ngũ Nhân Tâm phiền chán nói, tôi đi nơi nào mắc mớ gì tới cô? Cô là lão bà của tôi sao? Hừ, ngay cả lão bà của tôi cũng không có quyền hỏi tôi đi nơi nào đâu. Phiền muốn chết, Giang Đình, anh không được đi hẹn hò với Ngũ Y Y, em không cho. Hàn Giang Đình khinh thường nó, hắc, cô làm sao biết tôi muốn ra ngoài hẹn hò cùng với Y Y vậy? Nếu biết hai chúng tôi muốn đi ngọt ngào với nhau, cô còn đứng đây làm gì? Không biết làm trễ hạnh phúc của người khác là rất khốn kiếp sao? Nói xong, Hàn Giang Đình tiêu sái lên xe chở Ngũ Y Y đi mất. A a a, tức chết tôi rồi, Ngũ Y Y, lần sau tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày chờ đó, Ngũ Nhân Tâm đem tóc vò rối lên như mụ điên. Ngũ Nhân Lệ đuổi tới, liền khuyên bảo Ngũ Nhân Tâm, chị hai, không nên tức giận, với trí tuệ của Giang Đình, hắn khả năng chỉ mang Ngũ Y Y đi một vòng rồi về thôi. Đừng nóng giận, chị hai, em tránh ra, chị sẽ không bỏ qua cho nó. Chị hai, chị muốn đi tìm ba tố cáo nó, kêu ba chừng chị cái đồ không biết liêm sỉ đó. Ngũ Nhân Lệ bị dọa, nhanh chóng kéo tay Ngũ Nhân Tâm lại, chị hai. Không nên đi, hôm nay là ngày vui của chị cả, ba đang vui mừng, chị đi bây giờ, chỉ khiến ba giận thêm thôi. Ngũ Nhân Tâm giận đỏ ngầu cả mắt, đẩy Ngũ Nhân Lệ ra, chị mặc kệ. Chị ai cũng không quản, hôm nay chị không chỉ chết tiện nhân kia, ta không phải Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Nhân Tâm bước nhanh vào bên trong, Ngũ Nhân Lệ vẻ mặt đau khổ nói, làm sao bây giờ, lần này xong rồi. Nói xong vội vàng đuổi theo Ngũ Nhân Tâm, chị hai. Chờ em với, chị hai. Ngũ Nhân Tâm chạy vào bên trong, mắt trợn to lên, lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc nhìn thấy cha mẹ Hàn Giang Đình cùng Ngũ Phong Tập đang cười nói đi ra. Ngũ Nhân Tâm vẻ mặt dữ tợn bước nhanh qua. Ba, âm thanh bén nhọn vang lên, dọa mấy đại nhân vật giật mình cũng dọa luôn cô ta cách trương.